Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 260, thật chuẩn. Canh 4. An bài thỏa đáng sau khi, lập tức hướng về phương hướng ngược đào hang, một đường từ lòng đất đột xuất đi gần 100 mét, may mắn thế nào phát hiện một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Tả tiểu đa thuận thế nhảy vào trong dòng sông, nước chảy bèo trôi mà đi. Như vậy, rốt cục dần dần cảm giác loại kia sền sệt cảm giác một chút xíu đi xa. Lúc này mới buông lỏng thở ra một hơi. Một lần nữa tuyển cái góc độ, lại mở đào hang sự nghiệp. Lão tử sắp đi ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời. Càn quét đạo trích, Long Long a, tả tiểu đa một bên chăm chỉ làm việc. Một bên hỏi tiểu long, người nói, ta nếu là đem người dẫn tới con rết kia bên này. Ngươi có cái gì thủ đoạn năng lực để cho ta tức thời thoát hiểm? Hiển nhiên, tả tiểu đa đang đánh lấy ý nghĩ xấu. Cái này cũng khó mà nói. Tiểu long lắc lắc cái đuôi. Ta chỉ là cái hư ảnh, chính là đầu khí vận giống, không khổ sở, không có thực thể cái chủng loại kia. Ta nào biết được con rết này chiến lực. Bất quá ngược lại, con rết này lại thế nào nghiêu bức, nhưng cũng không làm gì được không có thực thể lão tử. Con rết này độc tính thế nào? Tả tiểu đa hỏi, lấy lão đại tu vi của ngươi, đại khái có lẽ không sai biệt lắm, bị phun một hơi liền có thể hóa thành nước mủ, không cần rất chú ý, tùy tiện cái chủng loại kia, chấm ngoặc kép. Tiểu long rất thành thật, nhưng tả tiểu đa hiển nhiên không thích loại này thành thật, nghiêu bức như vậy. Đúng thế, tiểu long suy nghĩ một chút nói. Bất quá lão đại ngươi nếu là vận khởi viêm dương chân kinh mà nói, ngược lại là có cơ hội sớm có thể bốc hơi độc tố. Những cái kia độc tự nhiên cũng liền không làm gì được ngươi. Ồ, nhưng là, điều kiện tiên quyết là con rết kia không có cố ý nhằm vào ngươi. Hắn một hơi, đối với hiện nay ngươi mà nói, cơ bản cũng là sát liền chết, cọ lấy liền vong, tiểu long nói, dù sao chính là rất là nguy hiểm. Xác suất lớn là không tránh khỏi, cho nên tốt nhất vẫn là không nên đánh loại này mạo hiểm chủ ý. Tả tiểu đa hừ một tiếng, thầm nghĩ, ta cũng không muốn đánh cái chủ ý này, nhưng là bên ngoài có nhiều người như vậy chờ lấy giết ta. Ta hoặc là bị con rết giết, hoặc là liền bị những người này giết. Nhất giả ngồi chờ chết, nhất giả tìm sống trong chết, bốc lên một thanh hiểm. Có lẽ còn có khả năng mượn nhờ con rết lực lượng giết chết bên ngoài những người kia. Đột phá tử quan đâu? Bên ngoài bây giờ cái này một mảng lớn khu vực trong, có chừng bao nhiêu người? Tả tiểu đa đã nhanh đào được mặt đất, động tác cũng liền càng rất nhỏ đứng lên. Hiện tại làm sao cũng phải có 4-5 ngàn người. Chấm ngoặc kép, tiểu long ho khan một cái. Nhiều như vậy, người coi chân thật nhận qua sao? Không phải nói đùa a. Tả tiểu đa bị cái số này cho kinh đến. Hiện tại đi ra trên mặt đất đâu? Xung quanh có, chính diện ngược lại là không có người, chỉ có hai đầu rắn. Chấm ngoặc kép, rắn. Tả tiểu đa trong nháy mắt dũng khí đột ngột tráng, thuận tay mò tới một cái cự đại rễ cây về sau, tức thời vận khởi viêm dương chân kinh, lặng lẽ đốt đi ra một cái hốc cây. Cả người tựa như một con rắn giống như từ nơi này trong hốc cây trượt ra ngoài. Nhưng mà một cỗ trắng nõn nà cảm giác, tức thời bao vây hắn. Lân cận hai đầu rắn kích cỡ cũng không nhỏ, nguyên bản ngay tại trên thân cây cuộn lại, mỗi một đầu đều có vạc nước lớn như vậy. Tả tiểu đa bên này từ trong hốc cây ló đầu ra đến, vừa vặn rơi xuống một con rắn trong lồng ngực. Tả tiểu đa bên kia là đã sớm chuẩn bị, nhưng bị tả tiểu đa nhào vào trong ngực con rắn kia lại là rắn rắn chắc chắc giật nảy mình. Ta sát, ta đang cùng lão bà làm không thể giải thích sự tình. Chỗ này chỗ ấy từ hai chúng ta trong cái bụng ở giữa chui ra ngoài một kẻ nhân loại. Đây là cái gì biến tấu? Giờ khắc này, hai đầu rắn là mộng. Đầu kia rắn mẹ thậm chí đang suy nghĩ. Có phải hay không ta sinh? Không có khả năng nhanh như vậy a. Lúc này mới vừa làm việc, còn không có xong xuôi. Rắn được thì là khẽ giật mình đằng sau, lập tức sửng sốt, chẳng lẽ ta bị tái rồi? Nhưng là, vấn đề tới, làm nhân loại, ai có lá gan lớn như vậy? Dám làm rắn. Sau một khắc, TTT, chấm ngoặc kép, hai tấm miệng to như chậu máu cùng nhau mở rộng. Tranh thủ thời gian xử lý tiểu tử này. Còn muốn tiếp lấy làm chuyện vui sướng đâu. Nhưng mà một cỗ nhiệt năng ẩn mà không lộ hỏa diễm dần dần bốc lên. Hai đầu hào hứng chính nồng rắn nhất thời cảm thấy mình quấn quanh căn bản chính là một tòa muốn. Phun trào núi lửa, kêu thảm lấy tách ra. Nhưng quấn ở cùng nhau vị trí, đã là một mảnh khét lẹt. Nửa người biết rõ hơn. Hai đầu tóc rắn điên một dạng riêng phần mình liền xông ra ngoài. Hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Vợ chồng vốn là cùng rừng rắn. Đại nạn lúc đến riêng phần mình bò. Ta hiện tại không cần quá nhanh. Chỉ cần so rắn được. Rắn mẹ, leo nhanh là được. Tên nhân loại đáng sợ kia liền sẽ không tới đối phó ta. Hai đầu rắn nám đen khắp người. Mùi thịt lượn lờ chạy. Tả tiểu đa đương nhiên không có đuổi. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái này hai đầu rắn. Thượng thiên có cực kỳ chi đức. Hai đầu rắn cũng là sinh mệnh a. Tả đại sư trách trời thương dân nghĩ đến. Bên này chợt đến động tĩnh. Đã sớm đưa tới một bên khác chú ý. Bến bờ bốn người áo đen cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí chạy như bay đến. Mấy người kia chung đến hai cái anh biến đỉnh phong. Hai cái hóa vân sơ giai. Bốn người đi vào tinh mang quần sơn về sau. Biết thực lực mình không cao. Cơ hồ chính là mạt lưu. Tự giác chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Mới có thể đạt được chỗ tốt. Cơ bản không chút nghĩ sâu liền vọt vào. Thế nhưng là xông tới đằng sau. Khắp nơi tìm không được tà tiểu đa vết tích. Lại càng đi bên trong sông. Càng là cảm giác không khí quỷ dị. Đi vào bên này đằng sau. Hoàn toàn không dám tùy tiện loạn động. Chỉ còn lại có cẩn thận tìm kiếm. Trước đây không lâu, bọn hắn bị hổ vương xà vương tuần tự động tác dọa đến môi mặt xanh trắng. Có lòng muốn rời khỏi, nhưng lại không cam tâm, mà lại đã xâm nhập quá sâu bọn hắn. Cứ như vậy rời khỏi đồng dạng hung hiểm trùng điệp. Thế là liền ôm vạn nhất hy vọng, ở phụ cận đây trườn, hòng vạn nhất may mắn. Trên thực tế, cùng bọn hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Còn có rất nhiều người. Những người này kỳ thật một cái ý nghĩ. Thực lực không đủ. Không dám mạo hiểm, nhưng không dám mạo hiểm nhưng lại muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đạt được đồ tốt. Chúng ta cũng nghĩ cẩn thận. Nhưng bây giờ tình huống là, cường giả rất nhiều. Làm cho chúng ta không cách nào cẩn thận. Muốn có thu hoạch, chỉ có thể liều mạng mạo hiểm. Mới có một đường khả năng. Đồ tốt ai không muốn. Đến đều tới. Cùng mục tiêu cùng chỗ một cái địa giới. Không tận lực làm liều một phen. Có thể nào cam tâm. Cái nào trèo lên đỉnh phong cường giả không phải mạo hiểm như vậy tới. Chết rồi. Bất quá là số mệnh không tốt mà thôi. Nhưng là có thể sống sót. Liền nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Liền có thể viết lên thuộc về mình truyền kỳ. Người trong giang hồ. Không gì hơn cái này. Hoặc là hài cốt không còn. Hoặc là thẳng tới mây xanh. Nhưng là, mặc dù sớm có loại này chuẩn bị. Khi thấy một tiểu đội khác bị đại xa trực tiếp dẫn động thiểm điện đánh thành cho bụi đằng sau. Vẫn là không nhịn được tâm thần chấn động. Chấn động tâm can. Đám người ngừng thở chờ đợi thật lâu. Thẳng đến chung quanh an tĩnh đằng sau. Rốt cục muốn rời khỏi thời điểm. À. Nơi này tại sao xuất hiện một người? Đầu trọc, tuổi trẻ, oạt táo. Thật đúng là trời cao không phụ người có lòng. Chúng ta đợi đến lúc tới vận chuyển. Chỉ cần giết tiểu tử này. Đem thi thể hướng trong nhẫn không gian bịt lại. Từ từ ra bên ngoài lăn lộn đến biên giới. Qua mấy ngày làm ra bộ dáng như đưa đám. Cùng mọi người cùng nhau rút lui liền tốt. Chúng ta hắc sơn bốn sói. Quả nhiên là đạt được thiên vận chiếu cố. Sắp viết lên người truyền kỳ A. Tả tiểu đa. Lão đại sợ nhận lầm. Thế mà còn hạ giọng hỏi một câu. Tả tiểu đa vừa quay đầu. Ai vậy? Ai kêu ta? Sau đó thất kinh. Mụ mụ meo nha. Chạy. Thân thể tựa như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Đuổi. bốn người đồng thời phát huy ra chính mình cuộc đời cao nhất tốc độ. Một trái tim lửa nóng thiêu đốt, nóng bỏng không gì sánh được. Ngay cả vừa rồi lần cảm giác âm trầm kinh khủng rừng rậm, tựa hồ cũng biến thành đáng yêu đứng lên. Cái gì sợ hãi? Đi mẹ nó đi, chỉ cần làm chết Tả Tiểu Đa, hết thảy như lai. Tả Tiểu Đa hưu một tiếng lao ra vài chục trượng, trong lúc bất chợt trên không trung một cái xoay quanh, lại là tại xác định chung quanh lại không có những người khác. Chợt trở lại chuyển hướng, bốn vị, các ngươi hôm nay vận khí không được tốt nha. Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói, mốc khí trùng thiên, huyết sát che đậy đỉnh, có họa sát thân, nguy hiểm đến tính mạng a, bốn người đã đuổi đi theo. Bớt nói nhảm, xử lý hắn, đây là cơ hội duy nhất, cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ. Các ngươi không tin, Tả Tiểu Đa cả giận nói, ta thế nhưng là thần tướng, ý tưởng thứ nhất, chưa bao giờ mất chuẩn, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe nói qua, thần tướng đối với chúng ta có làm được cái gì? Kiếm khí đã gào thét thành rồng, ngã Phật từ bi, Tả Tiểu Đa một mặt trách trời thương dân. Các ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ đến, ta cho các ngươi nhìn qua cùng nhau, chỉ điểm các ngươi tai ách phía trước, là các ngươi không biết chân quý, không biết su cắt tị hung, tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên xoay tròn mà lên, hai thanh huấn luyện chùy đã vào tay, một chùy chọc lên chỉ thiên, nhất thời ô một tiếng, khiến cho đến không khí cũng theo đó vặn vẹo, một cái khác dưới chùy kéo chỉ địa. Đồng dạng ô một tiếng, đại địa lại lộ ra dạn nứt. Viêm Dương Chân Kinh đệ nhị trọng xích Nhật Kim Dương cực hạn uy năng tùy theo bộc phát. Bốn bề nhất thời hóa thành một đoàn sóng nhiệt địa ngục. Chợt hiện hơi thở nóng bỏng, để bốn phía xanh tùm rừng cây trong nháy mắt bốc cháy. Hai thanh chùy một cái giao thoa ở giữa, Tả Tiểu Đa thân thể đã bạo liệt gió lốc, khuấy động ra phần thiên liệt diễm, cuồng bạo gió lốc. Phong hỏa hợp dòng, phong hỏa không ngớt, chùy liên tiếp không ngừng ba vầng vung vẩy, về phần đương đương đương liên tiếp thanh âm, dữ dằn không dứt, máu tươi thật giống như không cần tiền trắng trợn phun ra ngoài. Đứng mũi chịu sào hai người lồng ngực vỡ vụn, cả người thẳng tắp bay ra ngoài. Mấy người mặc dù là đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là Tả Tiểu Đa chùy thật sự là quá nặng, quá mạnh. Trong tay bọn họ binh khí đụng phải đại chùy, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, ngược lại đập vào trên mặt mình, làm bị thương chính mình. Mặc dù trong bốn người, cũng có một cái dùng chùy, nhưng hắn cái kia hai thanh chùy, cùng Tả Tiểu Đa so ra, đơn giản chính là nhỏ hạt táo đụng phải lớn đầy tạ. Hai mái hiên dưới sự va chạm, nhất thời tại chỗ vỡ nát. Vô số mảnh vỡ quay đầu túi mặt đảo ngược mà đến, cắm vào con mắt, xâm nhập đầu lâu, tử trạng đơn giản vô cùng thê thảm, thảm không nói nổi. Tả Tiểu Đa thân thể xoay tròn, lấy nhanh đến cực điểm tốc độ tay, đem đã chết ba người thi thể ném vào diệt không tháp, đi theo lại một phát bắt được còn chưa có chết một cái. Thản nhiên nói, ta vừa rồi có trịnh trọng nói qua đi, các ngươi có họa sát thân. Hiện tại có thể tin không? Người này mặt mũi tràn đầy cho tàn. Con người khuếch tán. Đã tới di lưu đến cực điểm. Mà cái này thời khắc sắp chết. Vẫn đầy mắt trào phúng nhìn một chút Tả Tiểu Đa. Diễu cật nói. Thật chuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Đặt mua. Phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.